Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 6, khai mạc, mặt của nàng bị bôi đen, thấy không rõ trên mặt thần sắc, răng sắt tới gần nàng nói, diễn người chết, cái khác bầy diễn nghe lời này ngược lại là có chút hưng phấn. Có người nhỏ giọng mà nói, xong việc đoàn làm phim hẳn là muốn phát hồng bao, Lư Bảo Bảo đang muốn mở miệng hỏi. Đầu kia ghi chép tại trường quay đã tại kêu gọi nhanh lên đem nhóm này diễn viên quần chúng trói lên. Đẩy lên bờ sông dựng nên trên mặt cọc gỗ đi. Răng sắt bị người trói tay sau lưng hai tay đẩy lên bờ sông. Dây thừng nút thòng lọng ở trong tay nàng. Diễn quỷ tử bầy diễn trong tay đã đề đạo cụ thứ đao. Chờ lấy đạo diễn hạ lệnh. Đoàn làm phim tùy hành người tiến lên phân biệt là đám người lắp đặt định hướng bạo huyết trang bị. Một cái cầm trong tay bút nam nhân đang cùng một nữ nhân giao đãi kịch bản. Ngoặc kép, chờ đến Cao Vinh nói lời kịch, người liền nói, phi, nàng có một câu lời kịch. Để không ít bầy diễn trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nữ nhân kia liên tục gật đầu, cầm bút nam nhân lại xoay đầu lại hướng lấy răng sắt bọn người. Đợi lát nữa đạo cụ đao vung khi đi tới, sẽ áp bách huyết túi. Các ngươi rót vào trong sông, hắn chỉ bờ sông cách xuất đến một đoạn khu vực an toàn. Trong nước còn có rất nhiều người, an toàn biện pháp đều làm xong. Người rơi xuống nước hôm nay thù lao lại thêm 20, nói xong lời này. Hắn phủi tay, tốt, dự bị, trận này kịch cũng không có ảnh đế Lưu Nghiệp sự tình. Cũng cùng Lư Bảo Bảo nói qua mấy cái nữ minh tinh không quan hệ. Chỉ là, hành động cứu viện bên trong một cái đoạn ngắn mà thôi. Răng sắt bị người đẩy lên bờ sông bên trên dựng lên 5-6 cây trụ từ, Lư Bảo Bảo may mắn bị trói lại trên cây cột, không cần rơi xuống nước, răng sắt lại đứng ở bờ sông nơi hẻo lánh, hiển nhiên là muốn xuống nước, đám người ai vào chỗ nấy. Theo đạo diễn đang kêu action, trước thử một lần, ghi chép tại trường quay cầm dùng phấn viết xong quay chụp buổi diễn ghi. Chép tại trường quay trên bảng trước, ta kêu nê, cái này là lần đầu tiên quay chụp cảnh tượng này. Theo đánh gậy vừa dứt tiếng, xuyên quỷ tử quân phục trung niên diễn viên gần giọng mà nói. Nếu như, Chu Minh Sùng không đem Đông Tây giao ra, các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Hắn vừa mới nói xong, đám người ngẩn người, đạo diễn giận dữ, tạp, đám người còn không có lấy lại tinh thần. Lúc trước cầm bút ghi chép tại trường quay vội vàng chạy lên trước. Đối một nữ nhân liền hô, ngọa tào, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Không phải đã nói với ngươi Cao Vinh nói lời kịch, liền để ngươi nói, phi, nữ nhân kia bị mắng không ngẩng đầu được lên. Nam nhân hung thần ác sát mắng một trận, lại phất tay, lại đến, đám người lần nữa ai vào chỗ nấy, ánh đèn máy quay phim nhắm ngay răng sắt bọn người, cái kia được xưng là Cao Vinh nam diễn viên bày xong tư thế. Đè ép bên hông thứ đao lại nói, nếu như, Chu Minh Sùng không đem Đông Tây giao ra, các ngươi toàn bộ đều phải chết, lần này cái kia lúc trước bị chửi nữ nhân rất nhanh phản ứng lại. Liên tục không ngừng liền nói, phi, nàng lúc trước mới bị chửi qua, cái này một tiếng, phi, nói đến hữu khí vô lực. Cái kia cầm bút ghi chép tại trường quay tự nhiên lại là một trận nổi trận lôi đình. Ngươi được hay không, không được liền thay người. Nữ nhân kia bị mắng trong mắt nước mắt cuồn cuộn, không ngừng chịu nhận lỗi. Một hồi lâu về sau lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Taketari, đánh tấm tiếng vang về sau, Cao Vinh lại một lần nữa niệm lên lời kịch, liên tiếp thất bại 2 lần, nữ nhân kia lần này lớn tiếng hô, phi, lần này không có lại bị kêu dừng, chỉ là cách đó không xa ghi chép tại trường quay cùng đạo diễn nói mấy câu. Nhìn hướng bên này lúc, gấp cao mày, nữ nhân nói xong lời kịch về sau. Diễn quỷ tử trung niên nam nhân trên mặt lộ răng nghiến lợi chi sắc. Trong miệng mắng một tiếng, đem súng nâng lên, kịch bản tiến triển đến nơi đây tạm có một kết thúc. Đạo diễn so thủ thế, trận vụ liền tạm thời hô ngừng, Cao Vinh ngừng lại, đoàn làm phim bên trong dùng ống sứ tiến lên kiểm tra súng trong tay của hắn nhánh. Giang Sắt rất xa nhìn thấy cái kia nhánh hiện ra hàn quang súng. Hẳn là xác thực, chỉ là bên trong hẳn là không có hữu tử đạn. Giống, hành động cứu viện lớn như vậy bút đầu tư phim. Đoàn làm phim hẳn là sẽ không dùng đạo cụ súng, mà là vì theo đuổi chân thực. Trước lấy camera chụp súng nhánh bản thân, lại vỗ trúng súng sau ngắt định hướng bạo huyết túi là được. Ghi chép tại trường quay lại một lần nữa cùng lúc trước có lời kịch nữ nhân câu thông. Trời cực nóng bên trong, Giang Sắt chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi đại cổ chảy ra. Đứng nửa ngày, vì đánh ra bị trói sau chật vật, đám người là không thể nhúc nhích, đoàn làm phim thợ trang điểm tiến lên vì mọi người lại bổ trang. Súng ống sứ kiểm tra xong súng nhánh, xác nhận sau khi an toàn ghi chép tại trường quay lại một lần nữa đánh tấm bắt đầu. Lần này Cao Vinh bưng lên súng đến, chỉ là lúc trước nói lời kịch nữ nhân có lẽ là quá khẩn trương. Chậm chạp không có bóp nát định hướng bạo huyết trang bị. Lại rước lấy một chầu thóa mà, trận này trước đừng vuốt, trước đem bầy diễn trò chụp xong lại nói, ngồi ở ô mặt trời hạ mang theo kính dâm nam nhân một mặt. Không kiên nhẫn chi xác, nói xong lời này, ghi chép tại trường quay gào to một tiếng, hướng Giang Sắt bọn người lại giao phó một phen, camera lập tức liền xoay chuyển cái phương hướng. Nhắm ngay Giang Sắt bọn người, theo ghi chép tại trường quay tấm đánh ra tiếng vang, ống kính đầu tiên là nhắm ngay từng dãy súng nhánh. Giang Sắt đứng tại bờ sông, nhìn thấy đối diện cầm đao nam nhân hướng nàng đi tới. Đao giơ lên, làm cái hướng nàng vung đến tư thế, đao kia chém vào nàng bên trái trên đầu vai, mặc dù là đạo cụ đao, cũng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng nam nhân này ra tay không nhẹ, đau đớn vẫn có, Giang Sắt trên mặt lộ ra vẻ đau xót, nhớ kỹ trước đó ghi chép tại trường quay căn dặn, hét thảm một tiếng, trên thân cài lấy huyết tương túi tại bạo phá trang bị tác dụng dưới. Bổ, một tiếng tung tóe ra, lập tức nàng không chút do dự trở tay kéo ra kết ở phía sau đọc dây thừng. Một đầu ngã quỵ tiến trong nước, trời cực nóng bên trong. Nàng kỳ thật mặc vào thật dày đồ hóa trang đã nóng đến không được. Rơi xuống nước về sau liền lạnh nhanh hơn. Bốn phương tám hướng nước sông đưa nàng bao lấy. Trên thân áo tử hút nước có chút nặng. Cũng may Giang Sắt biết bơi. Lại thêm trong sông chờ đợi đã lâu người xông lên. Liền đẩy mang kéo đưa nàng làm lên bờ tới. Chung quanh người rơi xuống nước lục thêm lên bờ. Giang Sắt một mặt vặn lấy áo từ bên trên vệt nước giảm bớt trên thân trọng lượng. Một bên thay đổi sắc mặt, cứ như vậy, trên mặt trang tự nhiên là bỏ ra mấy phần. Một bên khác đạo diễn nhìn xem camera, so thủ thế, ra hiệu tạm dừng, quay chụp tạm thời muốn ngừng một trận. Đám người tự nhiên top 5 top 3 tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Phen này giày vò xuống tới Giang Sắt cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Bị trói tại trên cây cột Lư Bảo Bảo cũng bị người để xuống. Nàng đồ hóa trang bên trên cũng mang theo vết máu. Trong mắt còn mang theo chưa tỉnh hồn. Làm ta sợ muốn chết nàng ngồi đi qua. Nhìn thấy Giang Sắt một thân ướt cả. Tóc còn đang hướng xuống tích thủy. Không khỏi liền nói. Ta nhìn ngươi rơi nước thời điểm. Đều đem ta dọa sợ tiến đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ cũng không có Lư Bảo Bảo trong tưởng. Tượng tốt như vậy chơi, không chỉ minh tinh không thấy được, chớ đừng nói chi là cùng minh tinh chụp ảnh chung, cái kia súng nhắm ngay ta lúc, cũng đem ta dọa sợ, nàng thần sắc có chút uể oải. Ánh mắt lộ ra có chút lùi bước chi sắc, hiển nhiên có chút hối hận hôm nay làm đóng vai phụ quyết định. Giang Sắt đưa tay đi vặn ép trên tóc nước, đoàn làm phim dùng hẳn là xác thực, bất quá đều có súng giới sư đã kiểm tra. Sẽ không có vấn đề, converter, lắc mê trang, hết chương.